Tí Thiên Đao, chương 2593, 12 sứ giả, 2, góc truyện audio.com. Phù tính mạng đỉnh cấp chân chính không chỉ có thể cắn nuốt một loại phù tính mạng khác, đồng thời cũng có thể tiến hành không ngừng phân liệt. Đương nhiên, cũng chỉ có phù tính mạng cao cấp nhất mới có thể làm được điểm này. Ở trong quá trình phân liệt cũng có thể khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn. Sở Tuệ không có đầy đủ loại năng lực này, nhưng nàng đã là đỉnh cấp phù tính mạng. Chỉ ít ở trong thế giới này, là như vậy. Như vậy, phù văn tính mạng còn mạnh mẽ hơn nàng, sẽ là cái gì? Chuyện này, Sở Tuệ không nói với Sở Mặc, bởi vì nàng cũng không biết mình phải nói như thế nào. Hơn nữa, chuyện này có phải giống như nàng nghĩ hay không, nàng cũng không tiện nói. Nàng hy vọng mình có thể áp chế được lực lượng này. Ở trong quá trình không ngừng nối mạng lưới phù văn, nàng cũng đang tích cực tìm kiếm biện pháp, tìm kiếm con đường giải quyết. Nếu quả thật hoàn toàn không giải quyết được, vậy kết thúc tính mạng của mình là được. Trong ánh mắt Sở Tuệ phóng ra hai luồn ánh sáng rực rỡ, nàng nhỏ giọng nói. Dù sao, bất luận như thế nào ta cũng không sẽ cho phép bất kỳ tồn tại nào tổn thương tới ca ca của ta. Ta yêu thế giới này, ta yêu mỗi một người bạn trong Sở Thị Vương tộc ta càng yêu. Ca ca của ta, Sở Mặc một mình đi ở trong hư không vũ trụ bao la. Mỗi một bước chân của hắn đều có thể vượt qua một mảnh ngân hà. Đạo và pháp của hắn ở thế giới này, đã đạt tới một loại trạng thái đỉnh phong. Dựa theo thọ nguyên của tu sĩ, Sở Mặc hiện tại vẫn còn rất trẻ. Thậm chí còn cách thời đại tráng niên đỉnh phong một khoảng cách rất lớn. Nhưng tu vi của hắn đã là cao thâm đến loại trình độ những tu sĩ tráng niên đỉnh phong mới có. Đồng thời, Sở Mặc còn có lĩnh vực thần. Cho nên, khi trong hư không phía trước xuất hiện một tia sóng chấn động, Sở Mặc đã cảm ứng được trước tiên. Nhưng hắn lại giả vờ làm như không phát hiện gì hết, tiếp tục trực tiếp bay về phía khu vực này. Trong nháy mắt khi đối phương muốn lao tới, Sở Mặc giơ tay lên. Chính là một đao, thậm chí không ai thấy hắn ra đao là thế nào, chỉ nhìn thấy cha như không vũ trụ bao la này giống như một đạo thất luyện không thể tưởng tượng nổi. Chợt sáng lên, đó là một đạo đao quang huyết sắc, keng, đao phong của Thí Thiên chém ra đạo đao khí này, trong nháy mắt chém ra một bóng người ở địa phương xa xôi vô tận. Đối phương trực tiếp gãy một cánh tay, từ bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, sau đó, một lực lượng mênh mông vô cùng trực tiếp công kích về phía Sở Mặc. Sở Mặc căn bản không hề liếc mắt nhìn lấy một cái, vận hành thân pháp bàn cổ. Thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất tại, giống như là dung nhập vào trong hư không vũ trụ vậy. Sau đó, lại có hai bóng người từ hai phương hướng khác lao tới. Tiếp đó, còn nữa. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Vị, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 tên sứ giả trong viện thế lực lớn, bọn họ ở chỗ này, đã mai phục rất lâu. Bao gồm 4 đại tôn giả, ở trong viện thế lực lớn cũng không ai có thể tìm được nguyên linh của tồn tại năm xưa đóng lục đạo luân hồi kia. Nhưng bọn họ lại biết một việc nguyên linh của tồn tại kia. Chắc chắn là đang ở bên trong thế giới bàn cổ, thân là nhân loại cùng tộc bàn cổ nhất định sẽ tìm được vị nguyên linh kia, sau đó dẫn hắn đi. Cho nên, 12 sứ giả trực tiếp ngăn cản ở trên đường Sở Mặc trở lại. Bọn họ cũng không, gocchuyenaudio.com, cho rằng Sở Mặc sẽ nghĩ tới đây, càng không cho rằng Sở Mặc có năng lực biết được những chuyện kia. Ở trong cảm nhận của bọn họ, Sở Mặc, chẳng qua là một tân tú sau thời đại bàn cổ mà thôi. Một nhân loại trẻ tuổi vừa quật khởi không có bao nhiêu năm tháng. Đối mặt với bí mật cay đắng của viễn cổ, hắn sao biết được nhiều chuyện. 4 đại thiên chủ bên kia cũng không biết những chuyện kia. Bởi vì cho dù đã từng ở thời kỳ viễn cổ chuyện đóng lục đạo luân hồi này coi như là một bí mật lớn nhất. Nhưng không nghĩ tới, Sở Mặc vẫn xuất hiện ở đây. Hắn vì sao trở về, không có ai biết, nhưng 12 sứ giả của viện thế lực lớn đều hiểu rất rõ một việc. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Sở Mặc qua được. Nhất định phải ngăn cản hắn. Chiến đấu, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, bọn họ trực tiếp triển khai. Sứ giả tử trong đó bị một đao của Sở Mặc chém đứt một cánh tay, gần như đã đánh mất sức lực chiến đấu. Bởi vì một đao kia của Sở Mặc quá sắc bén. Trên đó có sát cơ vô tận đã trực tiếp tập kích đến bản nguyên tính mạng của sứ giả tử. Nói cách khác một đao này của Sở Mặc tuy rằng không phải chém vào trên đầu tử sứ giả, nhưng hiệu quả thực tế lại giống nhau. Còn lại 11 tên sứ giả trực tiếp bao vây xung quanh Sở Mặc. Bọn họ không có bất kỳ một lời nói thừa nào trực tiếp đề nghị tuyệt sát đối với Sở Mặc. Những sứ giả trong viện thế lực lớn, mỗi một người đều có năng lực chiến đấu đỉnh cấp nhất trên thế gian này. Tuy rằng không bằng mạnh mẽ bằng đại thiên chủ, nhưng cũng không có kém hơn bao nhiêu. Đám người kia chặn đường, khiến cho Sở Mặc càng xác định một việc. lần này mình nhất định là đi đúng rồi. Nếu không, đám sinh linh này tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này. Bọn họ chính là phù văn tính mạng cao cấp trong viện thế lực lớn này. Trong lòng Sở Mặc tính toán, trên tay lại hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Mỗi đòn của hắn, đều giống như long trời lở đất, ở trong hư không vũ trụ vô tận mênh mông này, tùy ý một đòn đánh ra, đều có thể tạo thành sát thương cực lớn. Hơn nữa, năng lực khống chế công kích của Sở Mặc đã cao minh hơn so với trước kia rất nhiều. Mỗi đòn của hắn tất nhiên sắc bén, nhưng đối với phá hủy vũ trụ này, lại gần như chỉ đạt được mức độ nhỏ nhất. Trong tất cả công kích của hắn ẩn chứa sát cơ vô tận. Tất cả đều chỉ về phía 11 kẻ địch này. Lúc này, tử sứ giả bên kia đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn ra từng tấc một. Tử, không nên, chịu đựng, mấy sứ giả thế lực lớn viện đều phát ra tiếng giống giận bi thương. Nhưng bọn họ vẫn không thể ngăn cản được tử sứ giả tan vỡ. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất, sau đó từng đường cơ bản còn lại, trôi lơ lửng ở trong hư không bao la này. Những đường cơ bản này, không phải là thứ mọi người đều có thể thấy được. Ngay cả là những tu sĩ cảnh giới đại tổ cũng rất khó phát hiện. Cách chương.